Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2081, chương 2081 từ Giao Chi Tử. Kia thi khánh trường trong miệng long thanh cùng nhau, mặt đất phía trên Từ Giao cũng là há mồm một tiếng long tiếng khóc nhất thời. Toàn bộ quảng trường phía trên sinh ra thật lớn tiếng vang đánh sâu vào. Mọi người màng tai cũng bị kia thật lớn vang lên thanh chấn động lợi hại, nguyên lai. Bọn họ cũng đều là long tộc. Lúc này, quảng trường phía trên còn có rất nhiều nhàn tản người chờ. Bọn họ trong lòng đều không khỏi thầm nghĩ. Kia quảng trường phía trên nhàn tản người chờ. Kỳ thật đều là phía trước khắp nơi tu sĩ. Bọn họ lúc này nhàn tản ở bên trong lòng lại là hoảng hốt, có thần bài giúp đỡ. Kia thi khánh lớn lên thực lực tăng nhiều. Đã là không đem Từ Giao để vào mắt. Hắn nhìn trên mặt đất Từ Giao. Nhàn nhạt nói. Từ Giao, người bản thể chính là Giao Long. Mặc dù là chuyển tu thi tiên, lực lượng cơ thể cũng vô pháp cùng ta đấu tranh. Mặc dù là ngươi tu vi đến tận đây, cũng là khó thoát vừa chết. Nói xong, liền thấy kia thi khánh trường vươn cánh tay phải. Kia cánh tay phải xuất hiện. Nhất thời hiện ra một chi cường tráng long cánh tay ra tới. Kia long cánh tay trên mặt đất một hoa. Hiểm hiểm từ Từ Giao trên mặt cắt qua đi. Kia thi khánh trường như thế. Gần nhất là vì kinh sợ chung quanh mọi người. Thứ hai đó là muốn trêu chọc một chút Từ Giao. Tuy rằng lúc này thi khánh trường trong cơ thể thần bài còn không có hoàn toàn luyện hóa. Nhưng cũng như thuyên chuyển một chút lực đạo. Dù vậy, thi khánh trường cũng cảm giác được một tia thần lực chiếm cứ. Tuyệt không thể tả, hắc hắc, không thể tưởng được, lão phu kinh doanh nhiều năm, chung quy vẫn là dừng ở trong tay của ngươi. Từ Giao thở dài một tiếng, chậm rãi nói, chính là, ngươi không được quên, muốn làm lão phu phục ngươi, cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngươi hướng bên kia xem. Nói xong, Từ Giao liền đem ngón tay một lóng tay, chỉ hướng về phía cách đó không xa Ngao Thuấn Thần đám người. Từ Giao ý tứ thực minh bạch, mặc dù là ngươi thi khánh trường có thể đánh bại ta, cũng không nhất định sẽ là bên kia Ngao Thuấn Thần đối thủ. Không đến cuối cùng, ai cũng không phải chân chính người thắng, ân, quả nhiên là hắn. Thi khánh trường chậm rãi gật đầu, nói, thật là hậu sinh khảo úy. Không thể tưởng được nhiều năm về sau thần long tộc rốt cuộc ra một cái có gan sát phạt người. Thi khánh trường đứng thẳng lên, nhìn cách đó không xa Ngao Thuấn Thần, lại nhìn một bên đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch vạn long trận pháp. Không khỏi trầm ngâm lên, Từ Giao thấy thi khánh trường như thế. Nhất thời đại hỉ, nhìn chuẩn cơ hội, thân mình vừa động, liền thoát ly thi khánh lớn lên khống chế. Rất xa chạy đi, tự cho là thông minh. Thi khánh trường trong miệng nhàn nhạt nói. Hắn trong lòng minh bạch, trải qua cùng chính mình đại chiến lúc sau. Kia Từ Giao đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này Từ Giao tuy rằng xa độn, lại không có chuyển nguy thành an. Thi khánh trường không có xem Từ Giao, mà là đem cánh tay vừa nhấc. Một cổ lực đạo tự ngón tay đầu ngón tay phát ra mà ra. Bay nhanh mà đi. Hướng về kia Từ Giao công kích qua đi, oanh. Chỉ nghe một tiếng bạo vang, Từ Giao thân thể cư nhiên bạo liệt mở ra. Liền dường như là ngày Tết pháo trúc giống nhau, toàn bộ thần bài sơn đột nhiên chấn động lên. Mà những cái đó tu sĩ ở thần bài sơn quảng trường phía trên cũng tức khắc kinh hãi lên. Chưa từng có người kiến thức quá như thế mãnh liệt phản ứng. Nhất thời rất là sốt ruột, không cần. Đúng lúc vào lúc này. Lại là nghe nói một tiếng cao giọng kêu gọi lên. Mọi người nhìn lại, lại thấy là một bóng người tự thanh long môn bên trong vụt ra. Chạy tới vừa mới Từ Giao thân hình bạo liệt chỗ. Đúng là Ngư công tử, từ chiến đấu bắt đầu. Kia Ngư công tử liền vẫn luôn ở thanh long môn trận hình bên trong. Bắt đầu thời điểm, đã trải qua vài lần đại chiến. Bất quá mặt sau chiến đấu thăng cấp. Kia Ngư công tử liền vẫn luôn không có cơ hội ra tay. Chỉ có thể ở một bên nhàn nhìn. Hết chương.